Chương 79, Mi Tô đại nhân không chịu nổi. Canh thứ nhất cầu đặt, cầu tự động. Trên thực tế trong khoảng thời gian này, Nạ Ạ Kỳ một mực suy tư chính mình kế tiếp học tập phương hướng. Vốn có phi lôi thần dạ sẻn gẳng chiến đấu hệ thống phía sau, lực chiến đấu của hắn đã có cam đoan, kế tiếp liền cần càng thêm cất cao chính mình hạn mức cao nhất cùng hạn cuối, tích góp từng tí một thực lực. Hiện nay mà nói, hắn có 4 loại tuyển trạch. Loại thứ nhất tự nhiên là học tập tầm thường độn thuật, tỉ như hỏa độn, thủy độn. Những thứ này độn thuật mở cờ du so xa nhờ lại so với bình thường, cũng có thuộc tính giữa tương khắc, uy lực không bằng một độn, thế nhưng cũng có bên ngoài ưu điểm. Đó chính là số lượng rất nhiều Nạ Ạ Kỳ mỗi một lần để thăng một lần kỹ năng, đều sẽ đạt được phụ gia cha nở dê tha y, tỉ như học tập hỏa độn, thường thường sẽ thu được hỏa thuộc tính thân thiện một cha nở dê tha y thân hỏa độ càng cao, học tập cùng loại hình nhẫn thuật lại càng đơn giản, thi triển nhẫn thuật uy lực cũng liền càng mạnh. Số lượng phồn đa độn thuật, có thể cho nhẫn thuật uy lực dễ như trở bàn tay để thăng tới 377 một loại khiến người ta khó tin tình trạng. Bất quá tỉ mỉ suy tư sau đó, hắn liền buông tha điểm này. Nguyên nhân rất đơn giản, bây giờ đang đứng ở thời kỳ chiến tranh. Nạ Ạ Kỳ thực lực mặc dù không yếu, thế nhưng còn chưa tới vô địch thiên hạ trình độ, hiện tại cần thiết là tăng cường chiến lược nhẫn thuật, mà không phải loại này cần tiêu hao rất nhiều thời gian, hiệu quả lại không thể lập can kiến ảnh đồ đạc. Loại thứ hai là mục độn. Mục độn uy lực mạnh mẽ, có quần công, có đơn thể, xẻn dù nhất tộc lại hoàn chỉnh mục độn nhẫn thuật quyển trục, toàn bộ học thành. Nạ Ạ Kỳ sẽ so với đệ nhất còn mạnh hơn, dù sao đệ nhất cũng sẽ không đem hết thể mục độn muốn tu luyện đến mãn cấp một ngày học thành đệ nhất toàn bộ nhẫn thuật, chấn áp nhận giới, dễ dàng bất quá Nạ Ạ Kỳ cuối cùng vẫn đem bỏ qua. Nhà mình tỉ tỉ lo lắng quá mức chính mình, phảng phất có thụ hại chứng vọng tưởng giống như, có mục độn, cũng không có thể tùy ý thi triển. Không thể tùy ý sử dụng mục độn, Nạ Ạ Kỳ có thể biểu hiện ra thực lực yếu rất nhiều. Hơn nữa hắn hiện tại đã học được thụ giới hàng đàn, cũng đủ để thỏa mãn phần lớn nhu cầu. Không cần quá nhiều những vật khác. Loại thứ ba thì là phong ấn thuật hổ cả hệ thống bên trong, phong ấn thuật tuyệt đối là rất có tiềm lực, cực kỳ bột một cái kỹ năng đại thành phong ấn thuật, hầu như không có gì không phải phong, ạ mạ tệ giặt chi hỏa năng phong, vi thú có thể phong, thậm chí ngay cả mang cuối cùng đùi bột cả gũ dạ đều có thể phong, hiệu quả nổi bật. Đồng thời cờ tì nạ cùng nạ ạ kỳ quan hệ tốt của nàng phong ấn thuật, cùng sẻn rủ nhất tộc chân tàng các loại phong ấn thuật đều có thể học tập. Bất quá suy nghĩ liên tục, Nạ Ạ Kỳ vẫn bỏ qua điểm này, bởi vì hắn cần nhất học là loại thứ tư nhận thuật tỏ rổ xì mà dư lưu nhận thuật tỏ rổ xì mà dư sau này là sẽ trốn tránh, hiện tại không phải học, sau này đi đâu tìm hắn muốn nhận thuật hơn nữa. Tỏ rổ xì mà dư nhận thuật hệ thống có một phong cách riêng, tuy là biểu hiện có điểm ác tâm, thế nhưng hiệu quả tương đối không sai. Đối mặt bất kỳ tình huống gì, nó đều nhất định có thích tương tính, có thể không thể lớn biên độ để cao sức chiến đấu hạn mức cao nhất, lại có thể cực đại tăng cường sức chiến đấu hạn cuối, cho nên hắn liền đi tới nơi đây lao sư dạy ta nhận thuật. A Nạ Ạ Kỳ gương mặt chăm chú, họ rồ xì mà khoe miệng giật một cái, kém chút muốn chỉ lấy cửa phòng nói một câu cút đi. Chính ngươi mạnh bao nhiêu chính mình tâm lý không có điểm cân nhắc sao? Lần trước chiến đấu ngươi giết người nhiều hơn ta, còn muốn ta dạy cho ngươi cái gì? Nhìn họ rồ xì mà vặn vẹo đều nhanh rút gân mặt, Nạ Ạ Kỳ cười gượng hai tiếng, cũng không nguyện buông tha cơ hội này. Kết quả là tiến tới nói, họ rồ xì mà lao sư, giấc mộng của ngươi là cái gì? Mộng tưởng họ rổ xì mà híp con mắt. Đu nờ dê vờ ơ y a, mộng tưởng. Có. Họ rổ xì mà bình tĩnh nói, vậy học được tất cả nhẫn thuật. Hán thoại ngữ rất bình tĩnh, lại mang theo một cỗ không lay động tín niệm. Vì cái này tín niệm, đồng bạn có thể quăng đi, làng có thể quăng đi, thậm chí mình cũng có thể quăng đi. Nạ Ạ Kỳ cũng không phải để ý kiếp trước khoa học đám quái nhân không phải đều là như vậy sao? Bất quá đối với họ rổ xì mà mộng tưởng, hắn vốn là tin tưởng. Hiện tại chỉ là vì bộ một câu nói mà thôi. Kết quả là Nạ Ạ Kỳ cười nói, thật là tấu xảo a, lão sư, hai ta ý tưởng là giống nhau, ta cũng muốn học được tất cả nhẫn thuật. Phải. Họ rồ xì mà lộ ra một nụ cười, vậy ngươi cần phải nỗ lực mới là, cái này mục tiêu cũng không dễ dàng đạt thành học được tất cả nhẫn thuật. Dù cho ngươi là mạnh nhất thiên tài, học tập một cái nhẫn thuật dùng tốt thời gian bao lâu? Sau đó ở ngươi học được cái này nhẫn thuật trong thời gian, người khác chẳng lẽ sẽ không mở rộng ra cái gì mới bí thuật? Lo lắng nữa, từ xưa đến nay lưu truyền đến các đại nhẫn tộc nhẫn thuật nhân cả đời căn bản không đủ, cho nên ta vừa muốn truy cầu vĩnh hằng sinh mệnh a. Họ rồ xì mà híp con mắt. Liên quan tới điểm này, hắn đã có một cái ý nghĩ, bất quá còn không có thời gian, còn không tin tưởng cái ý nghĩ này đến cùng có được hay không. Nạ Ạ Kỳ biết họ rồ xì mà đang suy nghĩ gì, hắn cũng không để ý, chỉ là cười nói, nếu lao sư cùng ta ý tưởng là giống nhau, lão sư kia liền không thể giúp ta một chút hoàn thành ước mơ của ta sao? A họ rổ xì mà vi quay đầu, nhìn Nạ Ạ Kỳ. Ngươi nhẫn thuật, với ta mà nói cũng là cái kia vô tận nhẫn thuật bên trong một cái. A nạ ạ kỳ cười nói, cho nên, ta muốn học hưu vấn đề gì? Họ rổ si mà trầm mặc khoảng khắc, lắc đầu. Không có. Nị dạ đều có chính mình chiến đấu hệ thống. Tỷ như nạ ạ kỳ phi lôi thần dạ sen gẳng, dù nạ chữa bệnh nhẫn thuật quái lực mạ chạm, họ rổ si mà chính mình nhẫn thuật thể lưu hệ tùy tiện gia nhập vào những vật khác, cũng không nhất định là chuyện tốt, cho nên họ rổ si mà mới có thể cự tuyệt Lâm Kiên quyết thỉnh cầu. Thế nhưng nếu như chỉ là muốn thỏa mãn bên ngoài tò mò lời nói được rồi, ta đại khái minh bạch ý của ngươi. Orosimaz bình tĩnh nói, ta sẽ hoàn thành sư phụ của mình chức trách. Bắt đầu từ ngày mai, chỉ cần có rảnh rỗi, ngươi cũng có thể tới ta chỗ này, học tập nhẫn thuật đa tạ lao sư. Nạ ạ kỳ lộ ra một dung. Ở nạ ạ kỳ học tập Orosimaz lưu nhẫn thuật thời điểm, chiến tranh vẫn còn tiếp tục. Bất kỳ bên nào thêm lợi thế, đối phương không phải đuổi kịp, chính là thừa nhận thất bại. Hiển nhiên. Bây giờ mới mở ra đại chiến, không có một quốc gia sẽ thừa nhận thất bại. Đệ tam hổ cả cùng đệ tam cả dẹp chiến mấy lần, có thắng bại, sau đó không có mấy ngày nữa, bọn họ sẽ không ước mà cùng hướng phía nham nhẫn nhóm phát động tiến công, vẫn là hai nước đồng thời phát động. Mình và cổ nổ hạ xa nhẫn tiêu hao, sau đó để nham nhẫn 6 chiếm tiện nghi điều này sao có thể dù cho song phương cừu hận cực đại, thế nhưng cũng không khả năng cho Hán Quốc chiếm tiện nghi cơ hội kết quả là ở nham nhẫn chịu đến hai nước vây công. Tổn thất nặng nề tình huống bên dưới, đệ tam sủ chỉ cả nổ kỷ không thể không mang theo viện quân chạy tới. Kế tiếp chính là dài dòng giằng co, ba cái ảnh đều năm. Chín không dám bước ra ly khai một loại thời điểm này bước ra ly khai, thiếu khuyết chính hắn một cứng giả. Quân đội làm sao bây giờ trừ phi trong thôn xảy ra chuyện gì, hoặc là kẻ thù bên ngoài ồ ạt tiến công, nếu không ba người cũng không dám rời đi. Tất cả mọi người đang so kiên trì, cố nén các loại vấn đề, đồng thời phái vô số nỉ giả đi đối phương làng gây sự tình. Muốn bức bách đối phương trở về thôn. Trừ phi các lộ ủy trừ một nước nào đó phát sinh vấn đề, nếu không loại rằng con này đem kéo dài nữa. Qua khoảng chừng thời gian 3 tháng phía sau, Nạ A Kỳ đều không nghĩ đến, lại là cô nổ hạ trước kiên trì không nổi nữa. Nạ A Kỳ, ngươi theo ta trở về làng. Đệ tam hồ cạ tìm tới Nạ A Kỳ, sắc mặt hơi trầm xuống. Xảy ra chuyện gì sao Nạ A Kỳ kỳ quái hỏi, hiện tại cái nào ảnh người thứ nhất trở về thôn? Quân đội sẽ chịu đến bị thương nặng á, nhưng mà đệ tam lại sắc mặt âm trầm nói chuyện một hơi thở. Mito đại nhân đã chống đỡ không nổi nữa.